Chương 1180, miêu sát. Tại tạo hóa chi địa bên ngoài, Lăng Tồn Nghĩa tận mắt nhìn đến chúng nữ cùng Thạch Tiểu Nhạc đứng chung một chỗ, cho nên trước đó nhìn thấy chúng nữ bị đuổi giết, vội vàng xuất lăng già cao thủ hỗ trợ. Một tới hai đi, biết được lẫn nhau thân phận, hai nhóm người dứt khoát cùng đi tới, dạng này cũng có thể gia tăng tính an toàn. Ai có thể nghĩ vận khí kém như vậy, thế mà đụng phải bối đao lão tổ. Đao mang cũng không rực rỡ liệt, không có bất kỳ cái gì cảm giác mạnh mẽ, nhưng chỉ có chửa chỗ dưới một đao này người, mới chính thức biết đao mang kinh khủng. Thân là lăng gia tam đại kiếm khách một trong, thừa thiên kiếm đế hai tay phồng lên, lại bởi vì bàng bạc đao ép, đoạn kiếm trong tay chỉ có thể vô cùng chậm tốc độ hướng phía trước huy động, hai tay không ngừng nổ tung huyết hoa. Thầm than một tiếng, thừa thiên kiếm đế biết mình chắc chắn phải chết. Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy, thậm chí càng nhiều Lăng Văn Long một mạch lăng gia cao thủ, toàn bộ vận đủ suốt đời công lực, bọn hắn đều là đỉnh tiêm thiên cảnh võ đế, làm sao tại bối đao lão tổ một kích phía dưới, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Huyễn Lan chi giới, Huyễn Lan chi giới không chỉ có thể chuyển di mình, cũng có thể chuyển di người khác, thời khắc sinh tử, Huyễn Lan lâu chu trước mắt tránh qua Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, vô ý thức thôi động công lực, đem mạng sống cơ hội lưu cho lăng gia đám người. Kết xoay tròn lấy hoa lan lô nở dê ai nhờ xa nở dê bị đao mang cắt nát, Huyễn Lan lâu chu ngăn tại trước người, đầu ngón tay nhanh chóng kết ấn, liên tục thi triển Huyễn Lan chỉ giới. Thật coi lão phu sẽ không làm ngươi sao? Bối đao lão tổ giữ tận cười, quyết tâm muốn cho Huyễn Lan lâu chu một bài học, đổi lưỡi đao làm đao lưng, cổ tay vặn mẹo, sống đao vẽ ra trên không trung mơ hồ màn sáng, một cỗ chấn động kịch liệt lực lượng phúc tràn ra đi, tùy tiện đánh nát Huyễn Lan lâu chu hộ thể cương khí. Bước kế tiếp chính là nàng thân thể. Sống đao vị trí, vừa lúc nhắm ngay Huyễn Lan lâu chu đan điền, dưới một kích này đi, bất tử cũng là công lực tận phế, có lẽ là sống đao lao tổ cố ý hành động, tất cả mọi người đều thấy rõ hắn động tác, chúng nữ càng là dọa đến hét dầm lên. Ken một tiếng kim loại giao kích âm thanh. Chẳng biết lúc nào, một thanh kiếm nằm ngang ở đao trước đó, theo thân kiếm dương lên, mạnh mẽ lực lượng phun trào, đem trường đao tính cả bối đao lão tổ toàn bộ chọn bay ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem xuất hiện trước người nam tử, Huyễn Lan lâu chu ánh mắt, có trong nháy mắt hoảng hốt. Vừa rồi nàng thật sự coi chính mình xong đời, đó là một loại so đối mặt tử vong càng khiến người ta sợ hãi hắc ám. Ngay tại nàng trầm luân thơ ý điếm, một chùm sáng sẽ mở hắc ám, đưa nàng nửa người kéo tới. Tiểu Nhạc, không cần quản chúng ta, ngươi đến xem náo nhiệt gì hô to là Lăng Tồn Nghĩa. Hắn hiểu rất rõ cấm kỵ võ đế cường đại, lăng gia liền có hai vị cấm kỵ võ đế. Vừa rồi bối đao lão tổ thể hiện ra, tuyệt đối chỉ là bộ phận thực lực, cho nên đừng nhìn Thạch Tiểu Nhạc xuất kỳ bất ý, đánh bay đối phương, đó là người ta không có nghiêm túc. Lăng Tồn Nghĩa không muốn để cho Thạch Tiểu Nhạc thân hãm nguy cơ, Lăng Tồn Uy càng là gấp đến sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn không ngờ được cháu trai lô mãng như thế, cái này xong. Chẳng lẽ hắn còn có thể hy vọng xa vời? Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Thạch Tiểu Nhạc là có thể đuổi kịp cấm kỵ võ đế không thành vẹn vẹn không có lĩnh ngộ trí tôn võ đạo một hạng, cũng đủ để thanh Thạch Tiểu Nhạc phán tử hình. Nhìn một chút trọng thương ngã gục, gần như sắp muốn tắt thở Tô Bích cùng Bùi Thu Diễm, còn có ngã trên mặt đất, vô cùng thê thảm lăng ra cao thủ thi thể, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu nhìn về phía bối đao lao tổ. Tiểu tử, ta biết ngươi, hai kiếm giết độc cô kích đế nhà, ha ha ha. Những nữ nhân này vẫn còn tấm thân xử nữ, lao phu liền cố mà làm, thu làm lô đỉnh, ngươi có ý kiến gì không? Bối đao lão tổ nở nụ cười, cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, trong tươi cười rõ ràng mang theo mấy điểm tàn khốc cùng trêu tức. Hắn chán ghét nhân tài mới nổi, nhất là chán ghét giống Thạch Tiểu Nhạc loại này nhân tài mới nổi. Bọn hắn nhân vật thế hệ trước còn tại giang hồ phong quang, chỗ nào đến phiên các ngươi đám tiểu tử này đi ra đoạt danh tiếng. Nếu có thể ngay trước Thạch Tiểu Nhạc mặt, cướp đi hắn nữ nhân, để hắn vĩnh cửu sinh ra tâm ma, chắc hẳn cũng là một kiện cực kỳ tươi đẹp sự tình, chỉ tưởng tượng thôi, bối đao lão tổ đã hưng phấn lên. Thạch công tử Tiểu Nhạc Huyễn Lan lâu chủ hòa Lăng Tồn Nghĩa bọn người còn muốn truyền âm nói cái gì, chỉ gặp trước mắt kiếm quang lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Một kiếm này nhanh đến mức để đám người con mắt đều xuất hiện hoa bình phong, đầy giấy đều là kiếm ảnh, càng đáng sợ là dừng lại mỗi một tấm, ngươi phảng phất đều có thể từ một đạo trong bóng kiếm tìm tơ ý càng nhiều kiếm ảnh. Khanh một tiếng bối đao lão tổ hành đao ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn cuối cùng chậm một chút, mũi kiếm vẽ qua bối đao lão tổ cái cổ, lưu lại một đạo vết máu. Nếu không có bối đao lão tổ né tránh kịp thời, một kiếm này liền có thể khiến người khác đầu rơi địa. Người muốn chết, Mê Tung nhất đao vừa sợ vừa giận, còn kèm theo vô biên giật mình ý, bối đao lão tổ bước nhanh triệt thoái phía sau, lại mãnh liệt địa đột thứ. Người chữ vư A và N ra kho y mỉ hệ N dê, trường đao trong tay bởi vì điên cuồng chấn động, đã chế tạo ra vô số mê điệt khó tìm hỗn loạn khí cơ, mà chân chính đao nhưng từ phía bên phải cấp tốc chém về phía Thạch Tiểu Nhạc. Mê Tung võ đạo, dung hợp huyễn chi võ đạo cùng ảnh chi võ đạo trí tôn võ đạo, với lại đạt đến 10 thành trung kỳ cấp độ, luận thực lực, bối đao lão tổ không kém cõi thiết cùng thiên. Cũng không lui lại, càng không có quản bổ hướng mình đao, Thạch Tiểu Nhạc kiếm cứ như vậy thẳng tắp đâm ra, tựa như một trận gió, bình định lập lại trật tự, tất cả Mê Tung đao ảnh toàn bộ biến mất. Chấn động lực lượng bị phá về sau, ngược lại ảnh hưởng đến bối đao lão tổ xuất đao quy tích. Nguyên bản bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc cổ đao, lệnh chuyển qua bả vai. Mà Thạch Tiểu Nhạc kiếm, nhanh một bước đưa ra, sẽ tại trường đao tới người thơ ý điếm, sớm đâm trúng bối đao lão tổ trái tim. Ta muốn chặt ngươi liên tục bị buộc rơi xuống phong, bối đao lão tổ trong lòng cuồng hống, như muốn phát cuồng, hắn không thể không thừa nhận bởi vì trước đó chủ quan, dẫn đến mình rất khó tại cận chiến bên trong lấy được thượng phong. Mê Tung Du long bước thi triển, bối đao lão tổ bóng dáng hình thành một chuỗi. Vạn vèo lưu động, phảng phất không khí sóng nước bên trong hư ảo ngược lại ảnh, rất mau đỡ mở cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách. Chỉ là một cái chớp mắt đao thế tích xúc tới cực điểm, bối đao lão tổ trong tay đao, bao phủ một tầng huyền diệu không hiểu Mê Tung khí tức, tựa như một loại điệp ra trạng thái, đồng thời xen vào tồn tại cùng không tồn tại. Mê loạn trảm công lực thôi động đến 10 thành, hai chân tách ra trầm xuống, bối đao lão tổ hướng phía đối diện Thạch Tiểu Nhạc dùng sức một bổ. Hư không đều là cờ lư một cao y, trọng độ vết nứt liền giống bị cắt bỏ vài vóc xin miệng, hiện lên hình tam giác nứt hướng về phía trước. Quy tông chi kiếm bối đao lão tổ nhanh, Thạch Tiểu Nhạc càng nhanh, đối phương trường đao bổ ra trước một khắc, kiếm khí màu xanh đậm đã tựa như nộ hải sóng to, đánh út về phía đối phương. Nghiêm túc tới nói, quy tông chi kiếm uy lực không kém cõi ngọc thạch câu phần, chỉ không qua độ chính xác không có cái trước cao, nhưng ở khóa chặt đối thủ điều kiện tiên quyết. Khí thế ngược lại càng mạnh. Âm đao mang dù sao chậm nửa nhịp, với lại bản thân lực lượng kém kiếm mang. Va chạm một lát, lập tức giống trường xà bị chém trúng bảy tấc, đoạn thành mấy đoạn, kiếm mang bị suy yếu tám thành về sau, lại dư thế không giảm, hung hăng đâm trên người bối đao lão tổ. Phốc không có huyết vụ, bởi vì huyết vụ tại phun ra trong nháy mắt, liền bị kiếm khí xoắn nát, bối đao lão tổ tựa như diều đứt dây, bay tứ tung mà ra. Sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt, càng nhiều vẫn là không dám tin. Bại. Hắn thảm bại bởi một cái không đủ trăm tuổi không phải cấm kỵ võ đế. Cái này sao có thể, ai đến đánh thức hắn, cho hắn biết đây là một trận hoang đường ác ngộng xa chưa kết thúc, ngay tại bối đao lão tổ sau khi trọng thương lui đồng thời, còn ở phía xa Thạch Tiểu Nhạc, chẳng biết lúc nào hóa thành một đạo kiếm quang, vội xông mà đến. Không bối đao lão tổ dùng hết toàn lực vung đao đón đỡ. Một đốm lửa vẩy ra. Hai người giao thoa mà qua, Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, quay người trở về. Một cái điểm đỏ xuất hiện tại bối đao lão tổ chỗ trán, nhìn như chỉ đâm thủng ra, nhưng tràn vào cuồng bạo kiếm khí, lại tại khoảng cách liền diệt tuyệt bối đao lão tổ sinh cơ. Thập, cái gì Thừa Thiên Kiếm Đế trợn mắt hốt mồm. Lăng Tồn Nghĩa, Lăng Tồn Uy một đám lăng gia cao thủ trợn mắt hốt mồm. Huyễn Lan Lâu Chu, Bạch Thủy Đình, Vân Nghe tiên tử các loại nữ càng là ngây ra như phỗng, miệng không thể nói. Bốn kiếm đánh chết một vị cấm kỵ võ đế, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, lại mạnh mẽ đến tận đây. Hai năm này hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì bối đao lão tổ thực lực, bản thân cùng Thạch Tiểu Nhạc chênh lệch không nhỏ, tăng thêm hắn ngay từ đầu khinh địch chủ quan, không bị miếu sát mới là lạ. Đối với loại tầng thứ này cao thủ mà nói, trăm chiêu đều là miếu sát. Không có quản kinh ngạc đến ngây người đám người. Thạch Tiểu Nhạc đi vào Tô Bích cùng Bùi Thu Diễm hai nữ bên người, thử một chút hai nữ khí tức, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Thương thế quá nặng đi, trên người hắn chín sinh đan còn có nửa viên, bình quân xuống tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại hai nữ một hơi, không có thánh dược tương trợ, không có khả năng cứu sống các nàng. Trừ phi, mình thi triển sinh tử võ đạo. Thạch ca ca. Ngươi có biện pháp cứu sống Bùi sư tỷ cùng Tô sư tỷ sao? Bạch Thụy Đỉnh cầu xin nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt lóe ra điểm điểm quan mang. Ngẫm nghĩ một lát, mắt thấy hai nữ khí tức càng ngày càng yếu, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục cười nói, đương nhiên, các ngươi chờ một lát. Đem chín sinh đan đút cho hai nữ ăn vào, Thạch Tiểu Nhạc mang theo lên hai nữ, một cái lấp lóe biến mất không thấy gì nữa, ước chừng nửa ngày hậu phương mới trở về. Đám người ngạc nhiên địa phát hiện, nguyên bản sắp chết hai nữ, trên thân sinh mệnh khí tức cường rất nhiều, mặc dù còn tại hôn mê, nhưng tin tưởng chỉ cần ăn vào bình thường thượng phẩm linh dược, chậm rãi điều trị, nhất định có thể khôi phục lại. Thạch ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Khúc Ni lại khóc lại cười, kích động đến ôm chặt Thạch Tiểu Nhạc. Nhiều lần tuyệt vọng, đều là cái này thần kỳ nam tử đưa các nàng cứu ra vực sâu. Khúc Ni biết, trong lòng mình rốt cuộc dung không được cái khác nam tử. Đây là một mảnh núi lao, tản ra chí tôn võ đạo độc hữu rộng lớn chi khí. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nguyên bản 11 thành sơ kỳ đao chi võ đạo, lấy tinh thần nhưng cảm giác tốc độ xuống ngã, một mực ngã xuống 10 thành trung kỳ, mới đình chỉ. Một đạo bóng dáng từ núi đao bên trong lướt đi. Ta đao chi võ đạo, đạt tới 10 thành đỉnh phong, ha ha, bình thường cấm kỵ võ đế, ngăn không được ta năm đao. Đinh Úc Phương máu me khắp người, nhưng lại hăng hái. Hắn cực kỳ may mắn, vừa tiến vào tạo hóa chi địa không lâu, liền phát hiện nơi đây, tại cùng bên trong võ đạo quang thể trong quá trình chiến đấu, hắn đao đạo cấp tốc tiến bộ, cho đến hôm nay. Xoát xoát xoát, phu cận từng đạo ánh mắt trông lại. Không có chi tôn võ đạo, là căn bản là không có cách tiến vào chí tôn ý tưởng, tất cả phát hiện người ở đây, chỉ có thể không hâm mộ. Phải đi tìm đạo phủ. Đinh Úc Phương nghe sư môn trưởng bối nói qua, thập cửu phong mở ra thời gian, là căn cứ quang phủ mà định ra. Một khi tất cả quang phủ đều bị người đạt được, thập cửu phong liền sẽ lập tức mở ra. Này giới cao thủ đông đảo, bây giờ hơn 2 năm đi qua, sợ là rời đi khải không xa, xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp đi đường tắt, an cướp một chút người mới được. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.